Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014: Võ trang đầy đủ. Chương 376: Võ trang đầy đủ. Mặc dù bên ngoài theo dõi liên bang cảnh sát biểu thị ngoại trừ đặc biệt hành động tiểu đội người cuối cùng, bên ngoài cũng không nhìn thấy những người khác leo ra cửa sổ. Nhưng là số không hiện tại hoàn toàn chính xác, có lý do hoài nghi Trương Hằng đã không tại 12 tầng. Chủ yếu là bởi vì bên này thế lửa đã càng lúc càng lớn. Nếu như Trương Hằng còn lưu trong phòng chỉ sợ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Mà lại mỗi quá nhiều một phần cái sau nguy hiểm liền tăng thêm một phần. Nếu như loại tình huống này hắn vẫn ngồi yên, kia số không ngược lại thật là có chút bội phục đối phương. Bất quá dù vậy, số không vẫn là đem chủ yếu nhân thủ đều lưu tại 12 tầng. Mình lẻ loi một mình đi đuổi bắt đặc biệt hành động tiểu đội người cuối cùng. Đó cũng không phải bởi vì hắn lòng tự tin bạo dạp, cảm giác đến tự mình một người liền có thể đối phó Trương Hằng. Trên thực tế vừa vặn tương phản, số không lựa chọn bảo thủ nhất cũng là ổn thỏa nhất sách lược. Nếu như Trương Hằng còn lưu tại 12 tầng, đồng thời cuối cùng gia nhập chiến đấu, như vậy hắn lưu lại 3 người coi như không có cách nào giải quyết hết đối phương. Mượn nhờ trận này đại hỏa giữ vững an toàn thông đạo vẫn là không có vấn đề. Mà số không bên này cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đặc biệt hành động tiểu đội người. Cuối cùng, cấp tốc hồi viên. Thậm chí đến lúc đó đều không cần hắn hồi viên. Trận này đại hỏa cũng đủ để cho Trương Hằng cùng đường mạt lộ. Một phương diện khác, số không cũng làm xong Trương Hằng đã rời đi 12 tầng chuẩn bị. Như vậy mục tiêu của hắn cũng sẽ cải biến. Không còn truy cầu cấp tốc cầm tới hàng hóa. Chuyển mà đều có thể cuốn lấy Trương Hằng. Không cho cái sau cầm tới hàng hóa. Điểm này số không vẫn là có lòng tin có thể làm được. Hắn chỉ cần kéo lên trên lầu 3 người giải quyết 12 tầng phiền phức, lại chạy đến cùng hắn tụ hợp liền có thể cùng một chỗ cầm xuống Trương Hằng. Về phần đặc biệt hành động tiểu đội người cuối cùng, về sau thì càng là lật không nổi sóng gió gì. Bộ này sách lược tác chiến ưu điểm lớn nhất ngay tại ở đầy đủ linh hoạt, mà lại cân nhắc đến chỗ có khả năng. Vô luận Trương Hằng bây giờ ở nơi nào, cuối cùng thắng được trận chiến đấu này người cũng sẽ là số không cùng hắn khẩn cấp phản ứng tiểu đội. An bài xong xuôi tiếp xuống kế hoạch tác chiến sau, số không liền lại tiếp đến phía dưới liên bang cảnh sát báo cáo, nói đặc biệt hành động tiểu đội người cuối cùng đã trốn vào 8 tầng bên trong một gian phòng khách. Thế là số không cũng không tiếp tục do dự, lập tức chạy về 8 tầng. Hắn rời đi để kia 2 cái đã toàn diện rơi vào hạ phong đặc biệt hành động tiểu đội đội viên hơi thở phào, lại thêm số 5, số 2 cùng số 7 căn cứ số không yêu cầu đi vào thủ thế. Cũng làm cho đặc biệt hành động tiểu đội 2 người có thể rõ ràng cảm nhận được đối diện hỏa lực trở nên yếu đi một chút, nhưng mà trên người bọn họ áp lực cũng không có như vậy giảm bớt. Bởi vì mặc dù đối diện hỏa lực nhỏ đi, nhưng là 12 tầng thế lửa lại đốt càng ngày càng mạnh. Đã có không ít ở khách bởi vì hút vào quá nhiều sương mù ngã xuống đất không dậy nổi. Mặt khác, tại sợ hãi tử vong trước mặt, cũng có càng ngày càng nhiều người quyết định buông tay đánh cược một lần. Bắt chước trước đó nữ bạch lĩnh ý đồ xông qua 2 phe hỏa lực tuyến. Rốt cuộc so sánh với tươi sống bị thiêu chết, bị viên đạn đánh trúng mà chết ngược lại là loại giải thoát. Nhưng mà tiếc nuối chính là bọn hắn cuối cùng đều không thể còn sống rời đi 12 tầng. Hiện tại đặc biệt hành động tiểu đội 2 người cùng khẩn cấp phản ứng tiểu đội giao chiến kia đoạn hành lang đã biến thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, mà đặc biệt hành động tiểu đội 2 người hô hấp cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Trước mắt ánh mắt bắt đầu mơ hồ, biểu hiện trên chiến đấu, bọn hắn xạ kích độ chính xác cũng tại giảm xuống thêm một bậc. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội trong 3 người số 2 lá gan lớn nhất. cũng am hiểu nhất nắm chắc chiến cơ. Mặc dù số không trước khi đi giao thay bọn họ lần chiến đấu này lấy phòng ngự là chính, nhưng mà mắt thấy đối diện lộ ra sơ hở, số 2 cũng rất khó kiềm chế lại xung động trong lòng. Lại thêm thời gian dài như vậy, quá khứ Trương Hằng đều một mực không có hiện thân. Số 2 cảnh giác có chỗ buông lỏng, cảm thấy coi như đối phương còn tại 12 lầu 8 thành cũng đã sắp bị đốt chết rồi. Bởi vậy cuối cùng hắn lựa chọn di động thân thể của mình, đổi được một cái khác càng thích hợp xạ kích vị trí bên trên. Lặng lẽ nhắm chuẩn đối diện một cái đặc biệt hành động tiểu đội đội viên bởi vì chủ quan mà lộ ra khống chế trung tâm. Nhưng là sau một khắc, số 2 không nghĩ tới trong hành lang đoạn một gian khách phòng cửa phòng đột nhiên không có dấu hiệu nào mở ra. Về sau số 2 chỉ thấy bên trong xông ra một cái cõng bình dưỡng khí mang theo dưỡng khí mặt nạ mặc phòng cháy phục ra hỏa tới. Số 2 mở to hai mắt nhìn, mặc dù đối diện người kia mấy có lẽ đã bị hoàn toàn bao vây lại, nhưng là số 2 vẫn là từ trên tay đối phương cái kia thanh cỡ nhỏ súng trường nhận ra đối diện thân phận. Cái kia thanh súng trường vốn là số 3 vũ khí, nhưng là trước đây không lâu bọn hắn nhận được tin tức phái đi đối phó Trương Hằng ba người cùng kia hai đội liên bang cảnh sát đều đã đưa tại mục tiêu trong tay, cho nên hiện tại cầm thương đương nhiên cũng chỉ có thể là Trương Hằng. Nhưng là để số 2 nghĩ không hiểu là người nào đó là từ đâu mà làm tới cái này một thân chuyên nghiệp phòng cháy trang bị. Bên ngoài phụ trách phong tỏa cảnh sát cũng không phải mù loà. Trương Hằng mặc đồng phục cảnh sát trà trộn vào khả năng tới tính có, nhưng là mang theo như thế một bao lớn đồ vật, còn có bình dưỡng khí xông tới đó căn bản giải thích không thông a. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy Trương Hằng rất có thể đã nhịn không được hút quá nhiều khói độc cúp, nhưng nhìn cái sau cái này tỉnh thần phấn chấn bộ dáng, đoán chừng lại tại 12 tầng mang lên 1-2 giờ cũng không có vấn đề gì. Trương Hằng trên thân cái này một thân để số 2 cảm thấy không thể tưởng tượng trang bị nơi phát ra. Kỳ thật rất đơn giản, là hắn vừa mới dùng vui mừng xếp gỗ liều ra. Trước đó tại công viên trò chơi Trương Hằng đã từng dùng vui mừng liều ra một thanh bát lôi. Hiện tại 1 giờ hữu hiệu thời gian sớm liền đi qua, bát lôi cũng một lần nữa biến thành vui mừng xếp gỗ. Thế là làm Trương Hằng tại ý thức trở về không hiệu chuẩn bị phóng hỏa về sau, liền lại dùng những này gym đổi liều mạng một bộ phòng cháy trang bị. Đây cũng là vô hạn tích mộc cái này cấp B đạo cụ cường đại nhất địa phương. Chỉ cần có vui cao xếp gỗ, nó liền có thể bị dùng để ứng phó đủ loại hoàn cảnh cùng chiến đấu. Mà lại mang theo thuận tiện, tại cắm vào cuối cùng cùng một chỗ vô hạn tích mộc trước coi như dùng X quang quét hình cũng nhìn không ra bất luận cái gì mờ ám. Trương Hằng không có cho số 2 phản ứng chút nào thời cơ, xông ra khỏi phòng sau liền bóp súng trường cò súng. Hắn kiên nhẫn đợi thời gian dài như vậy chính là vì đợi đến khẩn cấp phản ứng tiểu đội ba người tinh thần thư giãn, từ đó phạm phải sai lầm thời điểm. Số 2 vì đánh lén hắn bên trong một cái đặc biệt hành động tiểu đội đội viên, lựa chọn một cái tương đối nguy hiểm chỗ đứng, vừa vặn tại Trương Hằng tầm mắt bên trong. Mà chờ hắn nhìn thấy Trương Hằng còn muốn lui về đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, một viên đạn chính xác đánh trúng lồng ngực của hắn. Số Hằng nguyên vốn còn muốn bằng vào trên thân một đời mới áo chống đạn ngăn lại cái này một viên đạn, nhưng mà hắn không nghĩ tới Trương Hằng căn bản không có lưu lực, vừa lên đến liền dùng ra tại số 3 nơi đó thu được đến đặc thù bạo tạc đạn. Đạn tại trúng đích áo chống đạn sau xác thực bị chặn, nhưng mà ngay sau đó liền trực tiếp tại số 2 trước mặt trực tiếp nổ tung lên. Chẳng những cái sau trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, liền ngay cả phía sau hắn số 5 cùng số 7 cũng bị dư âm nổ mạnh hất tung ở mặt đất. Mà Trương Hằng động tác không ngừng, sau một khắc liền đem họng súng lại rời về phía đặc biệt hành động tiểu đội bên kia. Hết chương.